Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, phần 323. 8. Hoàng Kim quân đoàn trừ 40, ha ha ha. Nhậm Tiệm Mặc bỗng nhiên lên tiếng nở nụ cười, Quý Đông rất ít nghe được Nhậm Tiệm Mặc như vậy. Cười, lúc này, một cái thiên sứ cầm trong tay trường kiếm, nghênh diện phác đi lên, Nhậm Tiệm Mặc một túm dây cương, long đầu ở hắn khống chế tiếp theo ngửa đầu, con rơi dường như cánh triển khai, ở giữa không trung vẽ ra một đạo đường parabol tuyến, khó khăn lắm xoa thiên sứ kiếm phong rơi xuống, người tới ngự long, Nhậm Tiệm Mặc đem dây cương đưa tới, quý chim nhỏ, ngoặc kép chấm than. Hắn vừa định hỏi một câu ta hẳn là như thế nào làm. Nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi đã hai chân từ chân đặng trung tránh ra tới. Không khỏi phân trần đem dây từng đưa cho hắn, Quý Đông chỉ phải bắt lấy dây cương. Đá văng ra chân đặng, tay chân cùng sử dụng, thập phần nguy hiểm bò đến phía trước, cùng Nhậm Tiệm Mặc hoàn thành một lần vị trí trao đổi. Tiếp nhận hắn ngự long nhiệm vụ, rồng bay phi hành tốc độ kỳ thật phi thường mau, nếu này đây Quý Đông mấy ngày này ở trên chiến trường gặp qua các loại phi hành công cụ tới tương đối nói. Rồng bay so bạch hạc, diều hâu một loại loài chim muốn mau, chỉ so phi kiếm lược kém cỏi một ít, cùng điểu nhân nhóm tương đối lên, cũng là có rất lớn ưu thế, quý chim nhỏ không khống chế quá long. Thời khắc mấu chốt không trâu bắt chó đi cày, chỉ có thể lấy hắn ngự mã kinh nghiệm tới ứng phó, cũng may rồng bay so với hắn trong tưởng tượng. Nghe lời nhiều, hoặc là phải nói, không phải rồng bay nghe lời, mà là Nhậm Tiệm Mặc tinh thần khống chế đã đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Liền như thế hung hãn quái vật khổng lồ, cũng bị hắn thuần đến dễ bảo, rồng bay lấy cùng nó quá lớn hình thể không chút nào tương xứng linh. Hoạt phi hành kỹ xảo, ở giữa không trung trằn trọc xê dịch, khi thì tật hướng, khi thì phanh gấp, giống như một đạo màu đen bóng dáng. Tốc độ mau đến làm người hoa cả mắt, Quý Đông tận khả năng mà làm long một bên né tránh vây công lại. Đây thiên sứ, một bên hướng Lancelot tới gần, nhưng các thiên sứ tựa hồ thực mau minh bạch bọn họ muốn làm chút. Cái gì, càng nhiều bóng trắng từ bốn phương tám hướng tụ lại đây. Vòng vây càng xúc càng nhỏ, Quý Đông quả thực không biết còn có thể làm long hướng nơi nào bay. Xem ra chỉ có thể mạnh bạo, Quý Đông cắn răng một cái, tính toán liền như vậy trực tiếp tiến lên, đúng lúc này. Rồng bay bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng tới phía trước một đám thiên sứ phun ra một ngụm mãnh liệt long tức thần quốc chiến đấu thiên. Sứ không sợ bình thường ngọn lửa. Lại không bao gồm bản thân có chứa ma pháp chi lực long viêm. Wikidex CH Liliruan 0812, thấy hỏa trụ tới gần, các thiên sứ bản năng tự tán tránh né, đằng trước hai người nhân khoảng cách quá gần. Né tránh không kịp, đương trường bị điểm cánh, giống hai quả cháy thiên thạch dường như rơi xuống đi xuống, ua. Quý Đông hoan hô một tiếng, nếu không phải tình huống không đúng. Hắn đều tưởng cùng này đầu rồng bay xưng huynh gọi đệ. Vỗ long cổ hô to một tiếng, anh em, làm được xinh đẹp, nhưng mà, theo bọn họ ly Lancelot càng ngày càng gần, các thiên sứ liền trở nên càng thêm điên cuồng, bọn họ không hề chấp hành nguyên bản nhận được can. Quét thanh tràng nhiệm vụ, ngược lại bay trở về, giống đầu hỏa thiêu thân giống nhau, đỉnh nóng bỏng long tức. Phía sau tiếp trước chiều uy hiếp giả đánh tới, Nhậm Tiệm Mặc hóa ra hắn hai thanh trường kiếm. Quỳ một gối ở long trên lưng, một cái thiên sứ giơ lên cao trường kiếm. Lấy ưng đánh trời cao tư thế, rơi thẳng xuống, kiếm phong phản xạ ánh sáng mặt trời quang. Tựa muốn đem long trên lưng người một phách hai nửa, Nhậm Tiệm Mặc dẫm trụ chân đặng. Lấy một chân làm điểm tựa, bỗng nhiên đứng lên, leng keng. Hai thanh kiếm bổ vào cùng nhau, giết chóc thiên sứ này lôi đình vạn quân nhất kiếm thế nhưng bị Nhậm Tiệm Mặc đẩy ra, thu thế không xong, thân thể lệch về một bên, nửa người không môn mở rộng ra, bá. Nhậm Tiệm Mặc trở tay lại là nhất kiếm, kia kiếm đi đến cực nhanh. Nhanh chóng tựa điện, ở người thường trong mắt, chỉ có thể nhìn đến kiếm phong cắt ra không khí tàn ảnh, như thế mau lẹ nhất kiếm. Uy lực lại nửa điểm không suy giảm, kiếm phong phá khai rồi thiên sư thánh quang cái chán. Dứt khoát lưu loát mà tức hạ hắn nửa thanh cánh, thiên sứ là thánh chủ chế tạo người hầu. Có thân thể, lại không có máu tươi, Quý Đông trong dự đoán huyết hoa văng khắp nơi cũng không có xuất hiện. Chặt đứt một cánh thiên sứ thậm chí không có phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết. Liền từ giữa không trung ngã xuống đi xuống. Xinh đẹp, quý chim nhỏ ở trong lòng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, đồng thời dùng sức một túm dây cương. Làm rồng bay tới cái tiếp cận 180 độ đại ném cổ. Phun ra long tức khắc giống cây quạt giống nhau. Quét tiếp theo phiến điểu nhân, đi. Nhậm Tiệm Mặc thúc giục nói. Tận lực tới gần chút. Quý Đông không biết nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi đến tột cùng có gì kế hoạch. Bất quá vẫn như cũ không chút do dự mà lấy long viêm khai đào. Thẳng tắp hướng phía trước lao ra, hai người Lee Lancelot đã tương đương chi gần, thánh tử lại dương. Như hoàn toàn sự không liên quan mình giống nhau, không chỉ có trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, mà ngay cả mí mắt đều không có nâng một chút, chỉ toàn tâm toàn ý ngâm tụng kinh văn, hắn hiện tại đang đứng ở thần hàng trạng thái bên. Trong, cho dù là thần, cũng muốn đã chịu thế giới này pháp tắc chế ước. Quá mức thật lớn lực lượng vô pháp vượt qua vị diện vách tường. Nếu là muốn đem hai cái thế giới mạnh mẽ dung hợp, nhất định phải chờ đợi cơ hội, tỉ như riêng thời gian, địa điểm, hiện tượng thiên văn, lực tràng, cùng với tương ứng môi giới, đối thánh chủ tới nói. Trời sinh có cường đại thánh quang lực tương tác Lancelot. Đúng là lúc này nhất thích hợp hắn môi giới, hắn muốn mượn dùng thánh tử thân thể. Đem chính mình một bộ phận thần lực chuyển rời đến thế giới này tới. Cũng lấy này xé rách vị diện vách tường, đem bổn ứng tồn tại với một không gian khác thần quốc dung hợp ở đây, cái này bị thần minh coi như môi giới, vật chứa cần thiết cũng đủ kiên cường dẻo dai. Mới có thể cất chứa cũng đủ nhiều lực lượng. Hơn nữa, dung hợp hai cái thế giới kỳ thật là một kiện cực kỳ khó khăn. Cực kỳ nguy hiểm sự thân là vật chứa thánh tử cần thiết hết sức chăm chú. Đem tuyệt đại bộ phận thần lực chuyên chú ở xé mở không gian thượng. Bản thân cũng sẽ bởi vậy trở nên tương đương yếu ớt cho nên sớm tại viết xuống kinh thư khi. Thánh chủ liền đem thần dụ để vào trong đó, hắn yêu cầu chính mình thành kính sơn dương nhóm trước. Đó phát động đông trinh, trước đó dọn sạch trên mảnh đất này hết thảy trở ngại. Cấp hắn một cái an toàn hoàn cảnh, chỉ tiếc thánh đình đông trinh bước chân bị ngoan cường dị giáo. Đồ một kéo lại kéo, vẫn luôn kéo dài tới thần quốc buông xuống ngay, mới khó khăn lắm đánh quá hoàng hà mà thôi, nhưng việc đã đến nước này. Mũi tên đến huyền thượng không thể không phát, cho dù là được xưng toàn trí toàn năng thánh chủ. Cũng chỉ có thể lựa chọn ở thần hàng khi phái ra hàng ngàn hàng vạn giết chóc thiên sứ đại quân. Quét tẫn phạm vi trăm dặm sở hữu vật còn sống, hảo bảo đảm chính mình chân quý, vật chứa, sẽ không đã chịu thương tổn hiện tại. Các thiên sứ mắt thấy rồng bay tới gần, lại vô trần chờ, bọn họ lấy thân là thuẫn, đem Lancelot bao quanh vây quanh, giống như thùng sắt, chật như nêm cối. Quý Đông đánh giá, chỉ bằng kia tầng bạch sắc nhân tường độ dày, cho dù là Hắc Long khai đủ mã lực ngạnh tiến lên. Cũng sẽ bị loạn kiếm tức thành long thịt thứ thân, huống chi. Lúc này trên chiến trường còn không ngừng này một đầu long, nguyên bản bảo vệ xung quanh đài cao kia. Một đầu rồng bay, không biết khi nào đã giết đến bọn họ chính phía dưới. Chính thu nạp cánh, hai chân cao nâng, lợi chảo hướng tới nó đồng loại mềm mại bụng, lấy một cái liệp ưng tấn công tiểu diều kinh điển tư thế bắt lại đây. Muốn trốn sao? Vẫn là tiến lên, Quý Đông nắm chặt dây cương, trong lòng trong lúc nhất thời hiện lên hai cái hoàn toàn bất đồng ý niệm, nhưng trên thực tế. Cái nào hắn đều không có tuyển, bởi vì hắn phía sau Nhậm Tiệm Mặc bỗng nhiên cầm hắn tay, một thanh. Âm không tiếng động truyền tới Quý Đông trong đầu, phi thường đoàn. Chỉ có hai chữ, đừng nhúc nhích, vì thế Quý Đông nghe lời mà vẫn không nhúc nhích, Nhậm Tiệm Mặc đứng lên, phần phật. Gió mạnh giơ lên hắn một đầu tóc dài, giống như đón gió bay múa cờ xí. Nhậm Tiệm mặc mắt phải đồng tử màu sắc giây lát rút đi, mặc giống nhau thuần hắc biến thành màu hổ phách nhạt. Kia nhan sắc so với hắn trước kia bất luận cái gì một lần sử dụng năng lực khi đều càng thiển càng đạm, cơ hồ đã tiếp cận bạch kim màu sắc. Wikidex CH Liliruan 0812. Giờ khắc này, hắn đem thần nói phải có quang, phóng thích tới rồi cực hạn, vô hình tinh thần lực chàng lấy Nhậm Tiệm mặc vì trung tâm, nháy mắt phóng xạ đi ra ngoài. Phạm vi rộng, liền tránh ở bên ngoài thao tác cương thi đại quân Đồng Gia Nhị Thiếu cũng nghe tới rồi hắn thanh. Nhậm Tiệm mặc cấp ra chỉ thị thực đoàn, cũng rất đơn giản, vẫn như cũ là hai chữ. Đừng nhúc nhích thánh chủ thần hàng, sau Lancelot. Hoặc là nói là đi qua thân thể hắn phát ra thánh quang chi lực. Bản thân liền đối nhân loại tinh thần có phi thường mãnh liệt ảnh hưởng, sớm tại thánh tử bắt đầu niệm tụng kinh văn khi, trên chiến trường trừ bỏ không có tự chủ ý thức cương thi. Cùng với những cái đó tâm trí cũng đủ cứng cỏi cường giả nhóm ở ngoài. Người thường chẳng phân biệt địch ta, tất cả đều nằm đầy đất. Nhậm Tiệm mặc vào lúc này sử dụng dị năng, ý đồ hoàn toàn cải qua thánh tử lực ảnh hưởng, ngắn ngủi khống chế trên chiến trường hết thảy. Thật sự là cái phi thường mạo hiểm hành vi, đang nghe đến nhận chức đại mỹ nhân nhi thanh âm nháy mắt. Đồng Gia Nhị Thiếu ngực chất buồn, đầu váng mắt hoa, hai loại hoàn toàn bất đồng tinh thần lực đánh sâu vào hắn đại não. Cơ hồ muốn đem hắn óc xảo thành hồ nhão, nhưng bởi vì Nhậm Tiệm mặc kêu hắn, đừng nhúc nhích. Cho nên hắn liền ôm đầu kêu thảm thiết đều làm không được. Hai mắt vừa lật, liền hoàn toàn đánh mất ý thức, mất đi khống chế giả sau. Cương thi nhóm cũng trực tiếp tới cái ngũ thể đầu địa. Phát cục bất động, không ngừng là hắn. Mấy chục vạn người trên chiến trường, không có người nhúc nhích, trên bầu trời các thiên sứ dừng chụp cánh động tác. Mất đi động lực lúc sau, giống như hạ sủi cảo giống nhau. Bùm bùm, một đám tất cả đều từ giữa không trung thẳng rơi xuống đi. Nhậm Tiệm mặc thế nhưng thật sự làm được, trừ bỏ Nhậm đại mỹ nhân nhi ở ngoài, quý chim nhỏ, cùng với bọn họ cưỡi kia đầu long, đại khái là lúc này duy nhị còn có thể động, quý đông nhanh chóng quyết định. Lôi kéo dây cương, khống chế được rồng bay, toàn lực chiều Lancelot nhào tới, ở đã không có trở ngại lúc sau. Rồng bay xuyên qua cuối cùng một khoảng cách chỉ cần một tức, quý đông ly Lancelot chỉ có 10. Mét quanh thân phiếm thánh quang mỹ thanh niên rốt cuộc nâng lên mắt. Một đôi con ngươi thẳng tắp mà vọng lại đây. Trong suốt như tẩy, so trời quang còn muốn xanh lam, mà liền ở cùng thời khắc đó. Nhậm Tiệm mặc đem một kiện đồ vật đưa cho quý đông, quý chim nhỏ tiếp nhận. Phát hiện thế nhưng là một phen chừng 2 mét lớn lên thật lớn lưỡi hái, đó là vạn vật sinh hóa. Thành vũ khí, trong nháy mắt. Quý đông lĩnh ngộ tới rồi Nhậm Tiệm mặc ý tứ. Hảo, giao cho ta, hắn ở trong lòng trả lời, quý đông buông lỏng ra dây cương. Học Nhậm Tiệm mặc bộ dáng đứng lên, đem thật dài lưỡi hái nắm trong tay, treo ở hắn bên hông hai mặt điện mẫu kính phát ra bùm bùm giòn. Vang, tia chớp theo thân thể hắn chảy về phía lưỡi hái, ở lưỡi đao chỗ càng quấn càng nhiều. Thực mau ngưng tụ thành một cái khổng lồ bạch kim sắc quang cầu, điện quang cầu độ sáng kinh người. Cùng đồng dạng quanh thân bao phủ thánh quang Lancelot so sánh với. Lại vẫn càng tốt hơn, nhưng quý đông vẫn cứ từ điện mẫu trong gương hấp thu càng nhiều lôi điện chi. Lực quá cường điện năng nướng nướng quý đông làn da. Cơ hồ muốn đem trong thân thể hắn cái kia nhìn không thấy, bình ắc quy, nhét vào tạc vỡ ra tới. Chỉ có một lần cơ hội, quý đông đối chính mình nói, sau đó, hắn đem lưỡi hái cao cao giơ lên, dùng sức vung lên, chiếu Lancelot cổ chém đi xuống. Wikidex CH Liliruan 0812. Hết chương.